Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2999, thần thắp hình chiếu, một kiếm chém vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tại sao có thể có bảo vật như vậy? Nhìn lấy Phệ Không lão trên thân người cái kia phát tán hào quang óng ánh y phục, Thiên Nguyệt tôn giả mặt mũi tràn đầy không tin. Trong lúc nói chuyện, hắn lần nữa một trường vỗ tại trước mặt chuông lớn phía trên. Một cỗ âm ba phong bạo lại nổi lên xuất hiện, hướng về Tô Hạo mà đi. Nhưng là cỗ lực lượng này trùng kích Tô Hạo thời điểm, lại bị cái kia thiên tôn vạn hóa y chặn lại. Đồng thời tại Tô Hạo thể nội xuất hiện một đạo kinh khủng kiếm khí. Đại La Kiếm Thai, bắt đầu ngưng tụ, cái này Đại La Kiếm Thai có thể hóa thành thi hải tiên đế, chém ra một kích mạnh nhất. Âm ba lần nữa biến mất, Tô Hạo sau lưng xuất hiện một tôn khủng bố bóng người xuất hiện một cỗ kinh khủng kiếm khí trong hư không này xuất hiện. Cái này cỗ kiếm khí. Thiên Nguyệt tôn giả cảm giác cái này cổ kiếm khí, thần sắc biến đến ngưng trọng lên, hắn theo cái này cổ kiếm khí bên trong cảm giác được nguy hiểm. Ánh mắt nhìn về phía Phệ Không phía sau lão nhân hư ảnh. Thần sắc biến hóa, trước mắt Phệ Không lão nhân, cho hắn hết toàn cảm giác không giống nhau, giống như không phải hắn nhận biết Phệ Không lão nhân đồng dạng, khủng bố, nội tình thâm hậu, để hắn nhìn không thấu. Người tại sao có thể có như thế nội tình, người không phải Phệ Không lão nhân. Hắn gầm nhẹ, người cho rằng ta vì cái gì không tại thần tháp phía trên lạc ấn thần hồn đi, lão tổ ta có thể không mượn bất luận kẻ nào. Người cho rằng ta là may mắn theo nửa bước đạo tổ trước mặt thoát đi sao? Tô Hạo lạnh giọng nói, đang nói chuyện trong nháy mắt, thân sau ngưng tụ ra thi hải tiên đế đưa tay một kiếm chém ra, cường đại kiếm khí trùng thiên mà ra, hướng về cái kia chuông lớn chém tới. Một kiếm này không có chém người, mà chính là chém chuông lớn. Thật vất vả xuất hiện một cái đối thủ, hắn đương nhiên phải thật tốt cùng đối phương giao thủ. Thấy thế, cái kia Thiên Nguyệt tôn giả không dám khinh thường, lập tức lần nữa một trường vỗ tại âm dương tiên thiên hỗn độn chung phía trên. Âm ba lực lượng xuất hiện lần nữa, hư không bên trong âm ba lực lượng, dập dờn, những nơi đi qua hết thảy hóa thành hư không, mà thi hải tiên đế một kiếm thì là chém chết hết thảy sinh linh, cường đại cực hạn kiếm khí. Phá hủy cái kia nhộn nhạo âm ba, hung hăng đụng vào chuông lớn phía trên. Đông, quảng cáo, kiếm khí cùng tiếng chuông va chạm, nhất thời một cỗ kinh thiên động địa thanh âm tại toàn bộ bí cảnh bên trong sông sáo. Cỗ này âm ba hướng về bốn phía mà đi, đụng vào Thiên Nguyệt tôn giả phía trên cung điện. Phía trên cung điện xuất hiện một tầng lồng ánh sáng, nhưng là lập tức bị phá hủy, mà hậu cung điện chung quanh một số kiến trúc cấp tốc bị phá hủy. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết theo trong cung điện phát ra. Cung điện bên trong còn ở Thiên Nguyệt tôn giả tộc nhân cùng đệ tử. Ngươi, Thiên Nguyệt tôn giả thấy thế gầm nhẹ, nhưng là lập tức một trận răng rắc giòn nhẹ chi tiếng vang lên. Thiên Nguyệt tôn giả sắc mặt đại biến đồng thời, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt hướng lên trước mặt chuông lớn nhìn lại, khắc chuông lớn phía trên xuất hiện một đạo đạo vết rách, những thứ này vết rách còn tại lan tràn. Lên phía trên đường núi, đây chính là Thiên Nguyệt tôn giả dung luyện vài vạn năm bảo vật, mà lại theo vết rách không ngừng xuất hiện, cái kia âm dương tiên thiên hỗn độn chung trực tiếp vỡ vụn. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phệ Không lão nhân ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Nhìn thấy tình huống này Thiên Nguyệt tôn giả thấp hống, ngươi muốn ta chết, vậy ngươi cũng muốn xuất ra một chút thực lực đi ra, thì ngươi dạng này, còn thật không phải là đối thủ của ta. Ta chuẩn bị một kiếm tiễn ngươi lên đường. Tô Hạo nhìn lấy Thiên Nguyệt tôn giả lạnh giọng nói. Ngươi muốn giết ngươi, ngươi có thể giết được ta. Thiên Nguyệt tôn giả khống chế tâm tình của mình cười lạnh nói. Ta tại thần tháp phía trên lưu lại lạc ấn. Đến ta cấp độ này, ta là có thể mượn nhờ thần tháp lực lượng. Ta không tin ngươi có thể tại thần tháp hư ảnh chi sống sót. Thiên Nguyệt tôn giả nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói. Trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Những thứ này phun ra máu tươi ở trong hư không hóa thành từng nét bùa chú, mà phù văn xuất hiện về sau, Thiên Nguyệt tôn giả thể nội một đạo thần hồn dung nhập vào máu tươi bên trong. Theo máu tươi cùng linh hồn dung hợp, Thiên Nguyệt tôn giả trong miệng than nhẹ, cung thỉnh thần tháp, cái kia lơ lửng ở trước mặt hắn, phù văn bắt đầu biến mất, tại biến mất thời điểm, hư không bên trong xuất hiện một đạo lực lượng kinh khủng ba động. Theo cỗ lực lượng này ba động, xung quanh giống như bị một đạo lực lượng kinh khủng khóa chặt đồng dạng. Tại bất động Minh Vương Thành bên trong cổ Trần xã, đột nhiên lên tiếng nói. Chủ thượng, được tổ khí tức ba động, cổ Trần xã thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Đạo tổ cấp bậc khí tức ba động, lực lượng kia đâu? Tô Hạo mở miệng hỏi, là đạo tổ cấp bậc lực lượng, chỉ nói là ba động, cho nên Tô Hạo hỏi lực lượng như thế nào? Cổ, xuất hiện chỉ là hình chiếu, đoán chừng tại phá toái tầng thứ cùng nửa bước đạo tổ ở giữa. Chủ thượng, ngài tôn này thiên tôn vạn hóa y có thể ngăn cản một bộ phận. Bất quá chủ thượng trong cơ thể ngươi tốt nhiều bảo vật có thể ngăn cản, tỉ như cái kia thái cổ tinh thần đồ. Một đoạn thời gian trước dung hợp xuất hiện quan tài, chủ thượng mạng ngươi tên vạn cổ chí tôn quan tài các loại, bảo vật đều có thể ngăn cản. Cũng người, có thể chém chết hắn, kỳ nguyên thần quyền, liền có thể đánh nát hắn. Cổ Trần xa mở miệng nói, kỳ nguyên thần quyền, ta lấy bất động Minh Vương Thành thành chủ Tô Hạo thân phận xuất thủ qua, không quá thích hợp. Tô Hạo khẽ trao mày nói, kỳ nguyên thần quyền cùng Đại La kiếm thai còn không giống nhau. Lần trước hắn chỉ là xuất kiếm, không có tan ra thi hải tiên đế, huống chi cũng là tại thiên đế trong ngọn núi ra tay, ngoại nhân không biết. Cho nên có thể dùng, nhưng là kỳ nguyên thần quyền thế nhưng là xuất thủ qua nhiều lần. Lưu ý hắn người khẳng định biết được, nghĩ đến thiên đế sơn, Tô Hạo nghĩ đến lúc trước lấy được hồn thiên nghi, đây chính là có thể bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng bảo vật. Phối hợp Đại La kiếm thai. Khẳng định có thể một kiếm chém phá cái này thần tháp. Ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy cái kia rơi xuống không gian ba động. Niệm gà công so, đây là hắn sau cùng thủ đoạn, hắn không tin trước mắt Phệ Không lão nhân còn có thể ngăn cản. Phệ Không lão nhân, hôm nay là tử kỳ của ngươi, thần tháp trấn áp ngươi về sau, hấp thu linh hồn của ngươi, ta cũng có thể có được trả lại. Ta nhất định có thể tiến thêm một bước, ta phải cảm ơn ngươi. Thiên Nguyệt tôn giả nhìn lấy Tô Hạo lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là thần tháp hình chiếu, muốn tiêu diệt lão phu, ngươi nghĩ thật là đẹp, nhìn ta chém ngươi cái này thần tháp hình chiếu. Tô Hạo lúc nói chuyện, thể nội hồn thiên nghi xuất hiện, dung nhập vào cái kia thi hải tiên đế thể nội. Thi hải tiên đế lần nữa đưa tay, thể nội kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ, kiếm khí lực lượng không ngừng tuôn ra. Kinh khủng kiếm khí tràn ngập giữa thiên địa, cả người cũng hóa thân thành vì một thanh trường kiếm. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, người muốn chạm thần tháp, người thật sự là si nhân nằm mơ. Không sai thi hải tiên đế hóa thân trường kiếm, phong mang tất lộ, nhưng là Thiên Nguyệt tôn giả có thể không tin, hắn có thể chém chết thần tháp hình chiếu. Nhiều. Oanh, hóa thân trường kiếm thi hải tiên đế trực tiếp chém ra, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang. Mà bên trong thiên địa cái kia thần tháp hình chiếu đã rơi xuống. Kiếm quang sáng chói bẩy ra cái kia thần tháp hình chiếu phía trên. Thần tháp hình chiếu lắc lư xuất hiện từng đạo mông lung quang mang, muốn chân vỡ cái kia bổ tới kiếm quang. Nhưng là kiếm quang quang mang tăng vọt, gấp 10 lần lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Bên trong thiên địa khủng bố năng lượng ba động bộc phát ra. Ầm ầm, tựa như bầu trời muốn nổ tung đồng dạng. Toàn bộ bí cảnh bên trong xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Vô số hư không năng lượng tràn vào đến cái này bí cảnh bên trong. Muốn đem bí cảnh bao phủ đồng dạng. Đây là cùng tận thế. Thiên Nguyệt tôn giả sắc mặt kinh hãi. Phốc phốc, lúc này thời điểm hắn đột nhiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía hư không chi chi. Cái kia to lớn thần tháp cùng chung lớn một dạng xuất hiện vết rách. Vết rách còn không ngừng kéo dài, một hồi thời gian thì trải rộng toàn bộ thần tháp quanh thân. A, Thiên Nguyệt tôn giả hai mắt si ngốc, mà lúc này, Tô Hạo thân hình như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, một phát bắt được đối phương cổ họng. Ngươi để cho ta tiêu hao nhiều như vậy lực lượng, liền lấy trong cơ thể ngươi còn sót lại lực lượng cho ta bù lại đi. Khủng bố hấp lực tại Tô Hạo trong lòng bàn tay bộc phát ra. Thiên Nguyệt tôn giả thân thể nội lực lượng còn giống như là thủy triều hướng về Tô Hạo thể nội dũng mãnh lao tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.